Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 204, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 668, tập thể hy sinh, phần 2. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Hóa ra, U Linh Lộ là như vậy mà có. Ngô Hải Bình tránh nặng tìm nhẹ nói bậy. Như thế, bản thân gặp phải nữ quỷ, người đó lẽ nào là Tử Nguyệt? Đỗ Hổ nói tiếp. Sau đó, trường học nghỉ, ta cũng về đến nhà. Sau khi trải qua chuyện này, ta không có cách nào đi học lại. Người nhà đành tạm thời xin nghỉ học cho ta. Trường học phê chuẩn, chọn một năm, ta ngay cả cửa phòng cũng chưa từng ra khỏi. Sau này ta nghe được, trường học gió êm sóng lặng, mọi sự tình đều đã đi qua. Cũng không có tin đồn về chuyện ma quái. Đến lúc tốt nghiệp, trường học cũng không cần ta trở về thi, trực tiếp phát bằng tốt nghiệp. Sau đó, ta nối nghiệp gia đình, lấy vợ sinh con. Qua 10 năm, tâm lý của ta vẫn không bỏ xuống được chuyện này. Ta tìm được con đường mòn trên núi, muốn đi tế bái nàng. Bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là đã cứu ta. Ta một mình lên núi, tìm được con đường mòn, thế nhưng không tìm được phần mộ của nàng ở chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là ở con đường đó, hóa vàng mã. Cũng không xảy ra tình huống gì. Sau đó, ta nghĩ tất cả đều đã kết thúc, muốn đi trường học xem qua. Lúc đó, phòng giải phẫu số 3 vẫn không bị phong tỏa. Ta lên lầu, đi tới phòng học 408, cửa khóa chặt. Ta ở ngoài cửa đứng một lúc, quay người lại nhìn thấy Lâm Dô, nàng là một trong số những người bạn tử vong năm đó. Nàng lớn tiếng chất vấn ta vì sao năm đó tất cả mọi người chết, thế nhưng ta lại không có chuyện gì. Ta không trả lời được, nàng biến thành bộ dạng khủng bố, muốn giết ta. Thế nhưng trên người ta, dây chuyền phóng xuất kim quang, đem nàng đánh văng ra. Ta liền chạy vội xuống lầu, nghe được thanh âm oán hận của nàng. Nàng nói sẽ bắt ta phải trả giá thật lớn. Sau đó ta xuống lầu được một lúc, đột nhiên té một cái, tỉnh lại con mắt liền không thấy rõ. Sau này càng ngày càng nghiêm trọng, còn bị chứng si ngốc. Đỗ Hổ rốt cuộc nói chuyện đã xảy ra. Diệp Thiếu Dương mấy người một lúc trầm mặc, nói không ra lời, ở sâu trong nội tâm chấn động không ngớt. Không ai từng nghĩ tới vụ án tự sát năm đó lại là làm trấn áp cổ mộ cương thi. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương nói, người suy nghĩ lại một chút lời Ngô Hải Bình nói, đem Tử Nguyệt nói thành kiến trúc sư, đại khái là giấu giếm chân tướng. Dù sao, năm đó thúc thúc của hắn là hiệu trưởng, tất cả là do hắn chủ trì, khiến cho nhiều người tự sát như vậy, cũng là một loại phạm tội. Coi như quá thời gian truy tố, nhưng chung quy không phải là chuyện vẻ vang, khẳng định không thể nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tạ Vũ Tình nói tiếp. Thế nhưng, dựa theo lời của Đỗ Hổ mới nói, làm cơ sở, suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ về chuyện Tử Nguyệt, còn lại tất cả cũng đều là sự thật. Nàng liếc mắt, nhìn Đỗ Hổ nói, có một số việc khả năng Đỗ Bá đến bây giờ chưa biết. Đỗ Hổ lập tức nhạy cảm, hỏi nàng có ý gì. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương, người biết ta là nói cái gì, người nói đi. Tòa nhà giải phẫu, giống như Ngô Hải Bình nói, thực sự là vì trấn áp cương thi mà xây. Thế nhưng, hắn không nói một vấn đề, đó chính là tự sát hiến tế. Từ hiện tại, chúng ta biết được tình huống chỉ là đem tòa nhà biến thành linh đường, sợ là không trấn áp được cương thi phía dưới, cho nên nhất định phải hiến tế. Chắc là trước khi tòa nhà được khởi công xây dựng, Ngô Nhạc Ý đã cùng với lão pháp sư liền thiết lập sẵn kế hoạch, nếu không sẽ không đem tòa nhà xây thành cái dáng vẻ kia. Chẳng qua là lúc đó có hay không lựa chọn kỹ càng đối tượng hy sinh cũng không biết, có thể đã tuyển chọn rồi. Đỗ Hổ nghe lời này nhịn không được cười thảm. Nguyên lai âm mưu đã sớm được thiết lập. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương mang theo một loại cảm khái tâm tình nói, khiến 49 người tự sát tập thể, đây cũng quá đáng sợ. Thiếu Dương, đạo gia các ngươi có trận pháp nào như vậy không? Không phải. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc nàng quát, chúng ta đạo gia làm sao có thể làm những sự tình này? Dựa vào sát nhân tới cứu người, cứu người lợi ích gì chứ? Nghĩ một lát nói, 8/10 là Nam Dương vu thuật nào đó. Nam Dương có 3 thuật, hàng đầu chính là cổ độc, nhưng là rất nhiều pháp thuật. Bọn họ làm phép, lấy từ ngũ hành tứ tượng, cửu cung bát quái làm cơ sở ở trong pháp thuật. 7 là định số gốc rễ, bất kể là bắt đầu thất tinh vẫn là nhị thập bát tinh tú đều lấy 7 làm gốc. 7-7-49 chính là tung hoành 4 nhóm, có thể hình thành một loại trận pháp cường đại. Thế nhưng phải giết người, cái này trận pháp liền trộn lẫn một nghi thức hiến tế, người tự sát mà chết, quả thật có thể sản sinh cường đại oán khí. Tử Nguyệt nói mọi người sẽ trở thành lệ quỷ, ngược lại không cần thiết, bởi vì loại nghi thức hiến tế này sẽ rút ra oán khí người chết, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại, hiển nhiên bị lão pháp sư Thái Lan dùng để trấn áp cương thi. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng ồ một tiếng, lẩm bẩm nói, ta mặc dù không hiểu, thế nhưng có thể hoàn thành nghi thức khổng lồ như vậy, tên pháp sư Thái Lan kia hẳn rất lợi hại phải không? Ít nhất là vu khôi. Đó là cái gì? Vu sư đẳng cấp chia làm các dạng, vu linh, vu khôi, vu trúc, vu tiên. Đại vu tiên có 3 đại gia tộc, 2 cái ở trong nước ta, chính là gia tộc của Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương hít một hơi nói, còn có một gia tộc vu thuật ở Nam Dương, bộ rễ khổng lồ, chia làm rất nhiều tôn giáo cùng phe phái, được xưng tam giáo lục bộ thập nhị chi, có rất nhiều đều là hắc vu sư, thậm chí huyết vu. Tạ Vũ Tình gật đầu nói, vậy theo cách của ngươi, lão pháp sư Thái Lan cũng rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, hiến tế thuật đều là tà ma ngoại đạo. Diệp tiên sinh, Đỗ Nghĩa đột nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, nghe ngươi nói chuyện, ngươi chắc cũng là pháp sư, đối với sự tình học viện, ta nghe kể một ít, ta nghĩ ngươi không nên đi quản chuyện này, ngàn vạn lần không nên dẫm vào vết xe đổ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nghe ra trong lời của hắn có ẩn ý, hỏi, vì sao lại nói như vậy? Ông làm sao biết được trường đại học gần đây xảy ra chuyện gì? Là Lý Hiếu Cường nói cho ta biết, hắn tới nhà của ta nhiều lần, muốn tìm ba ta, hỏi thăm tình huống. Thế nhưng không có cách để cứu tỉnh ba ta. Diệp Thiếu Dương nhớ ra, Lý Hiếu Cường pháp lực dù sao cũng không đủ, không nhìn ra được Đỗ Hổ là bị quỷ răng phong nhãn, lập tức hỏi, hắn cùng ngươi có nói gì không? Đỗ Nghĩa nói, hắn theo ta tán gẫu qua vài lần, nói gần nhất trường học xảy ra chuyện ma quái, hắn đang điều tra chân tướng, sau đó hắn mở ra tập ảnh của ba ta, bởi vì chuyện này cũng có quan hệ với ba nên ta tương đối lưu ý. 2 ngày trước gọi điện thoại cho hắn, liền nhận được tin tức từ cảnh sát nói hắn đã chết. Diệp tiên sinh, ta cũng không hy vọng người gặp phải chuyện không may. Chuyện này cùng ngươi không có liên hệ, có thể giúp đỡ muôn ngàn lần không thể làm thương tổn tới chính mình, tính mạng của mình mới là chân quý nhất. Diệp Thiếu Dương gật đầu cảm ơn, Đỗ Hổ cũng khuyên, còn ta nói rất đúng, đừng nói là cương thi, chính là Lâm Du cũng đều khó đối phó, ta chính là bị nàng biến thành ngày hôm nay. À đúng rồi, nàng sinh tiền cũng là một pháp sư, nghe nói là tục gia đệ tử của Nga Mi Sơn, Chúng ta khi đó cho rằng nàng lấy biệt hiệu Nico. Thời điểm xảy ra chuyện, nàng cũng bị bắt buộc, cũng không nguyện ý nhảy lầu. Chương 669, Thượng Đế phù hộ. Đỗ Hổ dùng tay, khua tay múa chân, không thành công nói. Lúc đó tay phải nàng bày ra cái tư thế rất kỳ quái, sau đó tay trái phách vào đỉnh đầu của mình, một chưởng xuống phía dưới, xương sọ vỡ toang, chảy máu mà chết. Trước khi chết còn tức giận mắng Tử Nguyệt, tuyên bố sau khi chết cũng phải tìm nàng báo thù. Diệp Thiếu Dương nghe được kinh hãi, từ cách nói của Đỗ Hổ, lâm du tay phải nhất định là kết ấn, sau đó tay trái đập nát đỉnh đầu của mình. Cái chết thực hung tàn. Pháp sư dùng phương thức này chết đi, pháp lực lúc còn sống có một bộ phận rất lớn có thể chuyển hóa thành oán khí, trong nháy mắt trở thành lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, thật không nghĩ tới sự tình này còn liên lụy đến nhiều người như vậy, ân oán lẫn nhau còn có như vậy. Quay đầu đánh giá Đỗ Hổ nói, ông bây giờ có thể đi được không? Tôi cũng muốn nhìn tập ảnh của ông một lần để nhận định một chút. Có thể, ta giờ đã thanh tỉnh, không có sao. Đỗ Hổ có chút cật lực đứng lên, nhìn hai chân của mình, cảm khái nói. Thượng Đế phù hộ, ta rốt cuộc đã sống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động hỏi. Ông thực sự là tín đồ Cơ Đốc? Đỗ Hổ nói, xem như là vậy, nhưng cũng không thành kính. Phụ mẫu ta là tín đồ Cơ Đốc, khi đó không có sách để đọc. Ta lấy trộm một quyển thánh kinh, tới trường học đọc chơi, bị bạn học phát hiện, tố cáo ta, nói ta tuyên truyền phong kiến mê tín. Vẫn là Tử Nguyệt bảo vệ ta, nên bọn họ lén lút nói đùa, cũng gọi ta là Đức Cha. Diệp Thiếu Dương bảo kỳ thần đưa Đỗ Nghĩa cùng nhau đỡ Đỗ Hổ bước đi. Bản thân Tạ Vũ Tình đi ra bên ngoài trước ngồi trên xe chờ. Thiếu Dương, các ngươi nói đến đạo Cơ Đốc, ta mới nhớ ra ở Tây Phương có hay không có pháp sư? Tạ Vũ Tình đột nhiên hỏi. Tại sao không có? Tây Phương có vô sư, Pharaon, Tế Ti, những người này kỳ thực đều là pháp sư. Hơn nữa, ngươi có chú ý tới không? Dù cho ở mấy ngàn năm trước, Đông Phương và Tây Phương không biết sự tồn tại của nhau, thế nhưng cả hai có rất nhiều nghi thức rất giống nhau, tỉ như tế tự, nhất là hoạt tế, còn có vô y cứu người, phương thức giống nhau. Trước cầu khẩn, sau lại sử dụng thảo dược. Tả Vũ Tình nghiêng đầu ngẫm lại nói, dường như đích thật là có chuyện như vậy, tại sao vậy chứ? Ngoại trừ khởi nguồn và hình thức bất đồng, mọi pháp thuật bề mặt bản chất đều là giống nhau. Đạo gia cùng Phật gia khác nhau cũng ở đây. Lúc này hai người đã lên xe, Đỗ Hổ mấy người đi chậm một chút còn không có qua đây. Thừa dịp lúc này, Tạ Vũ Tình lại hỏi một vấn đề từ nhỏ đã thắc mắc. Người nước ngoài sau khi chết, hồn phách cũng tiến nhập địa ngục chúng ta sao? Tuy là Cơ Đốc giáo cũng có địa ngục tồn tại, hình như so với địa ngục của chúng ta không giống nhau. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, người nước ngoài tự nhiên có chỗ của họ, làm sao có thể vào địa ngục chúng ta? Tả Vũ Tình nói, chẳng lẽ giống như nhân gian, địa ngục nước này cùng địa ngục nước khác khác nhau sao? Có phải thế không? Phật giáo có một câu nói, vũ trụ vô tận hư không, 3.000 đại thế giới không phải song song giống như chúng ta nghĩ. Địa phủ người Tây Phương không ở cùng một không gian với chúng ta, còn quỷ hồn âm phủ, nha môn, các loại phương tiện trải qua trình tự, đương nhiên có đặc điểm riêng của mình, không nên hỏi ta là hình dáng gì, nơi đó vĩnh viễn cũng không thể đi, cũng không có hứng thú biết. Tạ Vũ Tình có muốn nói chuyện, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói, người không nên dùng những vấn đề bừa bộn này cắt đứt suy nghĩ của ta. Để cho ta suy nghĩ một chút sự tình trước mắt. Tạ Vũ Tình không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Nửa giờ sau, ô tô đứng ở ngoài cửa nhà Đỗ Hổ, là một tòa nhà 2 tầng, cũng rất khác biệt, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn có cảm giác như vậy. Rất lâu không có trở về nhà, Đỗ Hổ lại một lần nữa cảm khái, bảo Đỗ Nghĩa nấu nước pha trà, bản thân đi tìm kiếm ảnh chụp, đem một tập ảnh đưa tới trong tay Diệp Thiếu Dương. Kỳ thực ảnh chụp không có gì hữu dụng, hắn vừa nói một bên đem tập ảnh mở ra, tìm được một tấm hình chụp chung, giới thiệu sau khi buổi tập huấn quân sự kết thúc, chụp ảnh chung, tất cả không phải mặc quân trang hay đồ giản dị mà là quần áo lao động. Bên cạnh học sinh cuối cùng có một nam một nữ đứng, đây chính là Ngô Nhạc Ý cùng Tử Nguyệt, Ngô hiệu trưởng. Mỗi khi các lớp chụp ảnh chung, hắn cũng đều tham gia. Trong hình Ngô Nhạc Ý nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, mặc đồ tây thẳng, vóc người trung đẳng, ảnh chụp là đen trắng, vốn không cao, thế nhưng nhìn qua như vậy, dáng dấp coi như cũng tạm được. Tử Nguyệt bên cạnh thật không che giấu được vẻ đoan trang, tóc cuộn, tạo hình phóng khoáng mà cao quý, trang phục không có cảm giác thời đại lạc hậu, coi như đặt ở thời điểm hiện tại, sợ là cũng sẽ được coi là phong cách vintage. Cái này Tử Nguyệt thực không tồi, trách không được nhiều người si mê nàng như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm ảnh chụp, tự lẩm bẩm. Bất quá Ngô Nhạc Ý thực sự có chuyện như vậy đi, thật đúng là cải trắng trở thành đồ ăn cho heo. Tạ Vũ Tình cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn. Người có phải hay không đố kỵ con heo này? Đương nhiên không đố kỵ. Con heo Ngô Nhạc Ý này cảm giác còn không đẹp trai bằng ta. Tạ Vũ Tình cắt một tiếng, chớ có tự sướng được không? Kỷ Thần lập tức nói, không, không có gì là tự sướng. Người này tuyệt đối kém xa Diệp đại ca, quả thực một trời một vực. Mễ Lạp Chi Quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh uy. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi hột, tuy là ngươi nói có điểm thật, thế nhưng ngươi nói với giọng điệu này cũng có điểm quá khoa trương, lần sau chú ý một chút. Đỗ Hổ đem ảnh chụp lật qua, trong hình là một tòa nhà chính diện, ảnh chụp đen trắng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn qua, đây là nhà giải phẫu số 3. Nhà trọ chúng ta có người gia cảnh không tồi, khi đó mua một chiếc máy ảnh, thường xuyên chụp ảnh. Lúc đó, nhà giải phẫu số 3 mới vừa xây xong, bởi vì ngoại hình quá lạ cho nên chụp một tấm. Chúng ta mỗi người một tấm, dự định tương lai làm kỷ niệm. Đỗ Hồ chỉ vào lầu 4 bên trái người thứ hai trước cửa sổ nói, đây chính là phòng học 408. Diệp Thiếu Dương quan sát kỹ một hồi, cảm giác nơi đó có điều gì đó không thích hợp, nhưng không nghĩ ra, trong lòng hơi động, thỉnh cầu tạm thời mượn tấm hình này về để xem xét. Đỗ Hổ đương nhiên đáp ứng, tiếp tục lại xem vài tấm hình. Diệp Thiếu Dương hỏi một chút sự tình, cảm thấy Đỗ Hổ không còn gì để cung cấp thông tin nữa, vì vậy cáo từ. Đương nhiên, trước khi đi, không quên đem số thẻ ngân hàng cho Đỗ Nghĩa, bảo hắn bớt thời giờ chuyển tiền cho mình. Diệp tiên sinh, năm đó Tử Nguyệt hỏi ta vấn đề kia, nếu là ngươi, ngươi trả lời thế nào? Tiễn Diệp Thiếu Dương lúc ở cửa, Đỗ Hổ đột nhiên hỏi. Giả như đổi thành ngươi sẽ vì cứu đa số người, ép buộc rất ít người hy sinh tính mạng của mình sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy vấn đề này mâu thuẫn, vô cùng trầm trọng. Nếu như là ta khiến tự ta hy sinh, ta đại khái sẽ xem xét, thế nhưng ép buộc người khác hy sinh, cho dù là thiên đại đạo lý cũng không được, bởi vì đó là mưu sát. Đỗ Hổ ở ngực vẽ một thập tự nói, Thượng Đế sẽ phù hộ ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không có nhắc nhở, chính hắn là đạo sĩ, chỉ nhận tam thanh phù hộ. Chương 670, Phan nhiệt tình. Từ nhà Đỗ Hổ rời đi, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình lái xe đưa chính mình đi đến nhà lão Quách. Kỷ Thần lái xe, hai người ngồi ở mặt sau tiếp tục thảo luận vụ án. Hiện giờ tình huống đại khái đều đã hiểu, Diệp Thiếu Dương nói. Nếu tin tức Đỗ Hổ không có sai, Tử Nguyệt là trên ở trên đường U Linh, ta đây nhìn đến nữ quỷ, chính là nàng. Hồi tưởng lại, đáng tiếc, nữ quỷ vẫn luôn chơi thay đổi bản mặt, không lộ ra chân dung. Bằng không, chính mình hiện tại xem qua ảnh chụp của nàng, đối chiếu một chút, sẽ biết. Cái U Linh lộ kia tồn tại hơn phân nửa là vì tăng mạnh tu vi của Tử Nguyệt tới trấn thủ cổ mộ cương thi. Tạ Vũ Tình khó hiểu hỏi, cương thi trong cổ mộ rất lợi hại sao? Liền Pháp Sư Thái Lan cũng đối phó không được, còn phải hy sinh 50 cá nhân tập thể tự sát, dùng lệ quỷ tới đối phó nó. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã nghĩ đến cương thi cổ mộ là cái gì? Tù vì Tử Nguyệt ta không biết, nhưng cương thi này đích xác cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cùng cương thi bình thường hoàn toàn khác nhau, giết quỷ thủ dễ như chơi. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, nói ra bốn chữ, đồng giáp thi vương. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nhìn hắn, đó là cái gì? Chính là đồng giáp thi vương lão đại. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích, loại này cổ mộ khẳng định là có chôn cùng người, một khi cổ mộ thành nơi dưỡng thi. Bởi vì phong thủy huyệt vị, mộ chủ đương nhiên là tu vi mạnh nhất, còn lại là tiểu đệ, cũng là cương thi như nhau. Tạ Vũ Tình nói, cái kia đồng giáp thi vương có phải hay không rất lợi hại? Ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá trên sách nói, loại này mạnh như trâu, kháng tính rất mạnh, có thể nói là đau thương bất nhập. Kỳ thần cười nói, nghe giống như quái vật. Quái vật còn dễ đánh, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Bất quá cũng may, tình huống tuy rằng thực phức tạp, nhưng điều tra manh mối cũng là không thiếu. Hai người Diệp Thiếu Dương thương lượng, lúc sau quyết định, sáng hôm sau liền đi học viện, đi trước điều tra phòng học giải phẫu số 408, xem có thể hay không gặp được hồn phách. Diệp Thiếu Dương nghĩ rằng, nếu Đỗ Hổ ở trong tòa nhà đó gặp được qua nàng, khẳng định hồn phách của nàng hẳn là còn trong tòa nhà đó. Nàng nếu là bị buộc mà chết, khẳng định lòng mang oán hận đối với Tử Nguyệt. Mao chủ tịch dạy dỗ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta, là có thể thành đối tượng, có thể hợp tác. Tạ Vũ Tình khó hiểu nói, vì cái gì Tử Nguyệt là địch nhân của chúng ta? Nàng không phải vì cứu vớt mọi người mà tự sát sao? Coi như cách làm có vấn đề, ít nhất ban đầu lòng dạ không xấu. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta đoán cái hiến tế thuật trung tâm chi quỷ kia chính là nàng, lấy hồn phách chính mình tập kết 49 vị lệ quỷ oán khí tu luyện 30 năm. Nàng tu vi sâu đậm là không sai, nhưng là người phải biết, một con quỷ nếu trường kỳ ở vào âm xào, đã chịu mãnh liệt âm khí ăn mòn, hồn phách sẽ bị ô nhiễm. Kỷ thần nói trên một câu, có phải hay không giống tiểu thuyết võ hiệp, giống như luyện tà công, một người vốn dĩ lương thiện cũng sẽ biến thành ma đầu. Chính là ý tứ này, Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình nói, ngày hôm qua cùng nàng đối mặt tình huống xảy ra, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta thiếu chút nữa liền không có thể đi ra khỏi con đường kia. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Hiện tại, toàn bộ tình huống chúng ta đều đã biết. Hiện tại có một vấn đề cần làm rõ. Kỳ thật chính là năm đó sự tình đã kết thúc 30 năm, vốn dĩ gió êm sóng lặng. Vì cái gì đột nhiên lại xảy ra sự kiện linh dị, giết chết Lý Hiếu Cường là vì cái gì? Thừa dịp Tạ Vũ Tình đang suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương lấy ra di động, gọi cho Chu Tĩnh Như, hẹn nàng buổi tối ăn cơm. Chu Tĩnh Như nghe xong liền thực vui vẻ, đáp ứng ngay lập tức, sau đó nói một địa điểm. Sao vậy? Nhớ người hả? Chở hắn cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình mắt lé nhìn hắn nói. Cái gì? Ta tìm nàng là có chính sự, người đã quên lúc trước, Ngô Nhạc Ý. Tạ Vũ Tình bừng tỉnh nhớ tới, người muốn hay không cùng đi? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thôi bỏ đi, Tạ Vũ Tình nhướng nhướng chân mày, ta không muốn làm bóng đèn cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương biết nàng đang chế nhạo chính mình, cố ý cười cười nói, đa tạ thành toàn, ngươi... Hừ, Tạ Vũ Tình cười lạnh hai tiếng, lại khó mà nói được cái gì nữa. Đi tới tìm Lão Quách, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình hẹn thời gian ngày hôm sau gặp mặt, sau đó một mình xuống xe, đi vào tiệm. Trong tiệm hết thảy như cũ, Lão Quách không ở đây, lại thấy qua một muội tử 14-15 tuổi, tóc ngắn ngang vai, trang điểm thực thanh tú. Tuy rằng còn chưa có nảy nở, nhưng tương lai chính là một mỹ nhân. Ghé vào trên quầy mở điện thoại, phỏng chừng là đang chơi game, biểu tình phi thường chuyên chú, không có chú ý tới Diệp Thiếu Dương tiến vào. Diệp Thiếu Dương đánh giá nàng, trong lòng rất buồn bực. Chẳng lẽ đây là Lão Quách mướn nhân viên cửa hàng mới? Lấy tính cách Lão Quách háo sắc, mướn một mỹ nữ làm nhân viên cửa hàng có thể lý giải, nhưng muội tử này rõ ràng là thuê lao động trẻ em. Khụ khụ, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Muội tử lúc này mới ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói, yêu cầu cái gì, một quan tài hay là người giấy? Nhìn đến Diệp Thiếu Dương đầu chảy một vạch hắc tuyến, tiểu cô nương mới phản ứng, biết chính mình nói lỡ lời, vỗ vỗ miệng, xin lỗi thẻ lưỡi. Đồng ngôn không cố kỵ, đại thúc đừng để ý, huynh muốn mua cái gì? Người là mới tới, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng hỏi. À, tôi không thường tới, ngài muốn mua cái gì? Cái gì đều không mua, ta tìm Lão Quách. À, vậy người chờ một chút. Tiểu cô nương đứng dậy, hướng hậu viện đi vào. Đi được hai bước, đột nhiên đứng lại, xoay người, nghiêng đầu đánh giá Diệp Thiếu Dương, há mồm nói, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trên dưới đánh giá nàng, cả kinh nói, người là người nào? Ha ha, tiểu cô nương nhảy dựng lên, Thiếu Dương thúc thúc, liền nhào lên, ôm cổ Diệp Thiếu Dương, hưng phấn nhảy dựng lên, cơ hồ muốn bò đến trên người hắn. Biến cố bất thình lình, làm Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa chống đỡ không được, không ngừng giãy giụa. Này này muội tử, làm cái gì vậy? Ngươi nghiêm chỉnh một chút đi. Hắc hắc, sợ cái gì? Ông là sư thúc của tôi. Sư thúc, người quả nhiên rất soái ca, giống như người trong mộng của tôi vậy. Sư thúc, trong mộng, Diệp Thiếu Dương sắp chịu hết nổi, tức giận reo lên. Ngươi là ai? Này, nhảy ra khỏi người ta. Tiểu cô nương ôm cánh tay của hắn, đột nhiên nhảy dựng, ngã về phía sau. Diệp Thiếu Dương bản năng ôm đỡ được nàng. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc ở phía sau người vang lên. Hai người các ngươi làm cái trò gì vậy? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy Lão Quách xốc lên rèm cửa hậu viện, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình. Ba, ba, con rứt cuộc đã nhìn thấy thúc thúc Thiếu Dương. Trong lồng ngực tiểu mỹ nhân hưng phấn kêu lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động. Lão ba, hóa ra đây là con gái Lão Quách. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 204, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.